Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, đệ 605 trang. Chương 259 theo La Hy Sở chế tác hacker công kích trình tự đúng giờ khí khởi động. Mênh mang trên sa mạc đến từ vô danh thủy chạm chói mắt bạch quang nháy mắt biến mất cùng lúc đó. Đại môn mở ra, hàng rào điện mất đi hiệu lực, điện tử cầu bãi công. Vốn là nhân tổng bộ xảy ra chuyện mà ở vào căng chặt trạng thái chung nhân viên an ninh phát ra hết. Đợt này đến đợt khác sợ hãi giống. Căn bản còn không có thấy rõ chính mình địch nhân. Cũng đã bị trong tưởng tượng nguy hiểm dọa phá gan, ẩn núp ở nơi tối tăm bốn người tổ tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Đặc biệt là Tây Vũ đầu tàu gương mẫu mà dùng tốc độ nhanh nhất vọt đi vào. Nhanh nhẹn mà né tránh di động nguồn sáng tham chiếu. Bưng súng laser liên tiếp đánh bại hướng chính mình tới gần ba gã an toàn khoa viên. Lại ngược lại trốn hướng cái khác phương vị điểm đánh hấp dẫn hỏa lực theo nhân tạo người không. Ngừng ngã xuống, hắn nội tâm kia căn từng thần phục với văn minh cùng đạo đức huyền. Tựa cũng đi theo không tiếng động đứt gãy, chỉ tiếc hiện tại tình thế nguy cấp. Liền nửa khắc thương xuân thu buồn ý tưởng đều có vẻ dư thừa, đồng dạng muốn phụ trách rời đi tầm. Mắt từ thỏ cũng khiêu khích không ít náo nhiệt, nhưng nàng toàn vô Tây Vũ gánh nặng. Hoàn toàn là dùng trả thù tính thủ pháp hành hạ đến chết không ít địch nhân. Tự nhiên đã chịu càng thêm mãnh liệt đánh trả. Tây Vũ vội la lên. Con thỏ, điệu thấp điểm, tiểu tâm đêm coi tay súng bắn tỉa. Dứt lời hắn lập tức rời đi phương vị. Một lát cũng không dám dừng lại, nhưng mà này cảnh cáo vẫn là nói được hơi muộn chút từ thỏ trong. Lòng đột cảm bất an, hoảng loạn tránh né khoảnh khắc. Vẫn là bị đến từ chỗ cao một viên đạn đánh trúng phần vai. Hàng thật giá thật đau nhức cùng với huyết lưu như chú cảm giác. Khắc sâu mà nhắc nhở nàng này cũng không phải có thể bỏ mạng phát sóng trực tiếp trò chơi. Cũng may viễn siêu tự nhiên người thân thể tố chất làm nàng nhanh chóng tránh thoát bắn phá. Trốn đến cái bồn hoa sau thở dốc 2 giây. Mới vội vã mà chuẩn bị chạy trốn, liền tại đây ngắn ngủi mà hỗn loạn trong chiến đấu. La Hy cùng Bạch Khởi đã thành công đến gần rồi xe Việt dã, đây là ở trên sa mạc nhất thực dụng giao. Thông thiết bị, cũng là bọn họ chạy ra sinh thiên cơ hội tốt nhất, La Hy bạo lực đánh nát cửa sổ xe. Kéo ra cửa xe mang theo Bạch Khởi bò đi vào. Biên đi khai hàng phía sau cửa xe biên thúc giục nói. Làm đến định sao? Bạch Khởi tuy không am hiểu võ đấu, nhưng tâm linh thủ xảo trình độ viễn siêu thường nhân. Máy móc tri thức cũng thực phong phú. Một lát cũng không dám chậm trễ mà dùng trong tay đơn sơ công cụ vững vàng thao tác. Ý đồ phát động ô tô, đồng thời lòng nóng như lửa đốt Tây Vũ cũng tìm được bị thương từ thỏ. Lôi kéo nàng chiều xe Việt dã bay nhanh tới gần. Cũng không thèm nhìn tới liền đem nàng ném vào hờ khép cửa xe. Tiếp tục xoay người phản kích cùng với từ thỏ mùi máu tươi ùa vào bên trong xe đồng thời. Xe rốt cuộc phát ra khởi động thanh âm, La Hy sốt ruột. Tây Vũ, mau lên đây. Càng nhiều an toàn khoa viên từ thủy trạm trong kiến trúc lao tới chi viện. Nhân đã phát hiện bọn họ phương vị. Không ngừng dày đặc xạ kích. Thực mau liền đem cửa sổ xe đánh đến rơi rớt tan tác. Tây Vũ ở 2 giây nội đánh bại tiến đến ngăn. Chở phân đội nhỏ, chật vật mà bò tiến đã bắt đầu di động bên trong xe. Nằm ở cửa sổ xe biên điên cuồng khai hỏa, như thế nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. La Hy không lại rong dài, chỉ đem toàn bộ tín nhiệm đều phó thác cho chính mình ba cái bằng hữu. Dẫm hạ chân ga thẳng tắp hướng tới ngoài cửa lớn bay nhanh phóng đi. Trận này đột nhiên tập kích làm an toàn khoa viên nhóm tổn thất thảm trọng. Ngay cả thủy trạm công nhân đều vô tội bị thương. Mắt thấy này mấy cái tàn nhẫn ra hỏa sắp chạy trốn thành công. Bọn họ tự nhiên cũng khởi động mặt khác xe. Phẫn nộ mà theo sát sau đó, từ thỏ nhịn đau dùng băng vải vội vàng thít chặt miệng vết thương. Quay đầu lại vừa nhìn, lập tức mắng, liền như vậy tưởng đem chúng ta đuổi tận giết tiệt sao. Tây Vũ lại tới nữa 2 thương, đánh vỡ đằng trước một chiếc xe lốp xe lúc sau. Mới bình tĩnh mà nói, là chúng ta động thủ trước, từ thỏ ngạnh hạ, bất mãn nói. Kia cũng không có biện pháp, không làm như vậy chúng ta thực mau liền sẽ chết ở địa phương quỷ quái này, Bạch Khởi thở dài. Người bớt tranh cãi đi, Tiểu Tâm đổ máu quá nhiều, Từ Thỏ buồn bực mà đè lại bả vai. Ngoặc kép, đại ý, không nên bị thương, La Hi đã đem xe tốc độ tăng lên tới tối cao. Nắm tay lái nhíu mày nói, đừng xào, nhìn xem có thể hay không đem ta máy tính xung thượng điện. Bằng không lạc đường thần tiên đều khó cứu, Bạch Khởi vội vàng đem lực chú ý từ Từ Thỏ thương thế. Thượng thu hồi tới, vuốt hắc tìm kiếm xe Việt dã vật tư. Ngược lại kinh hỉ nói, ai, này trong ngăn kéo có cấp cứu dương. Từ Thỏ trợn trắng mắt, ta không có việc gì, trước giúp lão đại làm việc. Kỳ thật Bạch Khởi tay cũng không rảnh rỗi. Hắn ngược lại liền tìm đến mau lẹ vô tuyến xung vị trí. Đem máy tính từ La Hi túi áo lấy ra tới thả đi lên. Không nghĩ tới một sờ lại sờ soạng một tay huyết. Không khỏi khiếp sợ. Lão đại, người cũng bị thương. La Hi sắc mặt bình tĩnh. Tiểu thương, những người đó loạn nổ súng rất khó trốn. Chảy ra hạ Tây Vũ vốn là bất ổn tâm càng thêm căng chặt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là truy ở phía sau xe đã càng ngày càng xa. Vượt qua súng ống xạ kích phạm vi. Bạch Khởi tiếp tục chuyển trong xe vật tư. Còn có thủy, khăn giấy cùng một chút đồ ăn vặt. Có chút ít còn hơn không bất quá này xe hẳn là có hệ thống định vị đi. Liền tính chúng ta ném ra truy binh. Kế tiếp cũng sẽ bị định vị đến, La Hi nghiêm túc. Tất nhiên có, nhưng ta yêu cầu một chút thời gian mới có thể xử lý. Hiện tại không phải thời điểm, Tây Vũ lập tức đưa ra. Lại kéo ra một chút khoảng cách. Đến lượt ta lái xe, này xe ta cũng sẽ thao tác, cũng phương tiện ngươi cấp miệng vết thương cầm máu, La Hi từ kính chiếu hậu đánh giá hắn 2 giây. Ừ một tiếng trả lời nói, hảo, ngươi trước giúp con thỏ thượng điểm dược đi, hiện tại điều kiện ác liệt, cảm nhiễm sẽ phi thường phiền toái, Tây Vũ gật đầu. Tiếp nhận Bạch Khởi truyền đạt hòm thuốc, nơi nào bất chấp nam nữ có khác. Lập tức nương ngoài cửa sổ ít ỏi ánh trăng vạch trần Từ Thỏ trên vai máu chảy đầm đìa băng vải cùng quần áo, xử lý khởi huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, tuy rằng hiện tại Ly Trọng Hoạch tự do lại mại thật lớn một bước, nhưng hắn lại hoàn toàn vô pháp vui vẻ, bởi vì sống sót, gần là sống sót, liền vẫn như cũ gặp phải vô số khiêu chiến, như vậy thật sự so nghe theo Lâm Ngọc Trạch an bài càng chính xác sao? Tây Vũ không biết đáp án, nhân minh bạch chính mình không có tư cách hối hận, liền cũng buông xuống tiếp tục quay đầu lại rối rắm thống khổ tâm tình, sao tuy rằng lần này sự kiện, làm cho cả Vân Đài đều đã chịu chí mạng tính bị thương. Nhưng cũng may quân đội tham gia kịp thời, bảo vệ cho tiếp viện đại bản doanh Khương huyện cập lân cận sân bay, khiến cho công ty kiến trúc nội trật tự có thể liên tục hữu hiệu mà bắt đầu khôi phục. Hết chương.